thích khách, chương 11, góc truyện audio.com. Rút kiếm laser ra từ ngực vai, TTV không khỏi cười lạnh, đã lâu như vậy còn không có ai lại đây, chắc tên ngu xuẩn này vì không muốn cho ai biết ý đồ xấu xa của mình, đã sớm tắt camera tự làm bậy không thể sống, đây là hắn gieo gió gặp bão. TTV nhặt áo khoác của vai quăng trên sàn, lột sạch quân phục và giày của hắn, chịu đựng cảm giác ghét bỏ, mặc lên người mình. Lúc này Omega tin tức tố trên người hắn quá nồng, mặc vào đồ của Alpha này, còn là quần áo dính máu, cuối cùng có thể che lấp một hai phần, không tới nỗi vừa ra khỏi cửa đã bại lộ. Mặc xong quần áo, kéo nón thấp xuống, vào lúc DTV chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng thẩm vấn, bỗng có một vật lăn đến dưới chân, hắn cúi đầu nhìn, là hộp thuốc trống không? TTV nhặt hộp thuốc lên, nhìn, yên lặng bỏ vào túi. Vai kinh dị vì TTV vẫn có thể hành động như thường sau khi động dục, cũng không biết ẩn tình phía sau, hắn đã phải trả cái giá thế nào. Đời trước lúc tại hoang đảo, mọi người bọn họ đều phải thử bách độc, đều là những loại nổi danh giang hồ. Từ những loại trí điếc trí ếch trí huyễn thông thường, cho đến hạc đỉnh hồng, tam nhật đoạt hồn, cửu hoa ngọc lộ hoàn. Các loại đoạt mạng chi độc bọn họ đều phải pha loãng dùng hàng năm. Không biết đã bao nhiêu người qua không nổi một cửa này mà gặp Diêm Vương, nhưng cuối cùng cũng có thể có người sống sót luyện được một thân cốt sắt bách độc bất xâm. Mà TTV lại nằm trong số vô cùng ít ỏi này. Kịch độc đòi mạng đối với hắn mà nói cũng không hề đáng sợ, tính làm gì đến loại xuân dược này. Một hộp thuốc nhỏ như vậy, đối với Omega khác mà nói đã là quá nhiều, sau khi dùng chỉ sợ sẽ phát điên, nhưng mà lượng thuốc TTV lén dùng mỗi ngày cũng đã xa xa vượt qua số này. Từ một tháng sau khi vào căn cứ cho đến suốt thời gian ở lại, ngày ngày đều uống, tháng tháng đều uống, phản ứng đối với thuốc bắt đầu từ thân thể sụi lơ, khó chịu mà động dục, càng về sau càng chết lặng vô cảm, hắn đối với người khác ẩn nhẫn lãnh tĩnh, cũng không biết là do bao nhiêu ngày tháng tra tấn đau khổ. Từng phút từng giây, hắn đều chịu đựng, mà chịu đựng đến cuối cùng, đó chính là triệt để thoát khỏi khống chế. Thiện hạ này không có chuyện gì không mà đến, ngay cả Niết Bàn Phượng Hoàng, nếu không chịu đến nỗi khổ liệt hỏa đốt xác như thế nào có được phục sinh lột xác. Chỉ có nhịn những chuyện người thường không thể nhịn, mới có thể tại thời khắc mấu chốt, xuất kỳ bất ý, một phát thức chúng. Cửa kim loại nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động lại khép lại. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại một Alpha ngực bị đâm một lỗ, mà TTV, như một cái bóng, lặng yên không tiếng động tiến vào phi thuyền đang bay vào vũ trụ. Phòng quan sát, hai người, thực hiểu nhiên, hai tiểu binh Alpha nhận nhiệm vụ theo dõi cũng không tận trách, họ hoàn toàn không nghĩ đến, trên một phi thuyền chỉ có một Omega bị trói trong phòng thẩm vấn chờ tướng quân của bọn dạy dỗ thì còn cái gì để theo dõi. Bởi vậy khi bọn họ bị TTV từng bước áp sát sau lung đánh bất tỉnh, vẫn không hiểu vì sao mình lại ngửi được mỗi cỗ hương vị Omega. Khoan phụ trợ, hai người. TTV mặc quân trang của vai đại tá, xuất hiện trước mặt hai hạ sĩ quá nhàm chán đang chơi bài, giơ lên kiếm laser trong tay. Ngươi, chuyện này, một người thấy rõ người đến chính là TTV, đang chuẩn bị kêu to, nhưng không biết cái gì phá không bay tới, đánh trúng huyệt thái dương, liền ngã trên mặt đất bất động. Góc truyện audio.com, người kia thấy thế kinh hãi, rút súng bên hông ra, lại chợt thấy ánh sáng xanh lóe lên, tay đau nhức trong một giây xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương. Trong một khắc thẫn thờ, người tới đã bay lên đá một cước trực tiếp đem hắn đã ngã trên sàn, sau đó liền cảm thấy ít hầu đau đớn. Khi tất cả qua đi, mũi kiếm laser đã kề trên cổ. Cử động nữa, người chết là ngươi. TTV tay cầm kiếm, mặt không đổi sắc nhìn binh sĩ kia. Binh sĩ không dám cử động, lén nhìn đồng đội còn nằm một bên sống chết không rõ, hoang mang hoảng sợ nhìn TTV. Ngươi dám sát hại Alpha, không muốn sống nữa sao? Ngươi, TTV không đợi hắn nói xong, cho một khuỷu tay, đánh gãy cằm, đá hắn ngất đi. Khoang điều khiển, bốn người. Lúc TTV đi vào cửa phòng điều khiển, vừa vặn gặp một điều khiển binh đi ra. Điều khiển binh sửng sốt một chút, bất quá so với mấy bao cỏ đồng đội kia phản ứng nhanh hơn nhiều, lập tức lui về sau, muốn đóng cửa đem TTV nhốt bên ngoài, bị đối phương một cước đá văng. Trong khoang điều khiển có một người đang ngồi tại vị trí điều khiển phi thuyền, còn có ba người phó lái, trừ bỏ người vừa ra mở cửa, hai người kia nghe tiếng động lập tức đứng dậy, vừa nhìn liền hiểu cư nhiên cầm kiếm xông tới chính là Omega vừa bị bắt kia, ngoài kinh ngạc mới lạ còn cảm thấy buồn cười. Mau nhìn a, một Omega tay cầm vũ khí xông vào phòng điều khiển, còn chuẩn bị một chọi bốn, khiêu khích quân nhân Alpha của đế quốc, quả thật là chuyện cười lớn nhất thế kỷ. Chập chập, bộ dáng nhỏ bé kia thật mê người nha. Ba Alpha vây xung quanh TTV, lần đầu cách với một Omega độ thuần huyết kinh người gần như vậy. Mấy tiểu binh đều vô cùng hưng phấn, nhìn vào mắt TTV, nói như đang giỡn với mèo con. Này, sao vậy, lạc đường sao, gọi trưởng quan đại nhân, bọn ta đưa ngươi về thế nào? Không phải bị vai tướng quân dọa sợ chứ, tướng quân của chúng ta trong chuyện kia thật không dịu dàng gì cả. Alpha Bình ái muội phá lên cười ha ha, nhưng, không đợi bọn họ cười xong, liền đột nhiên cảm thấy hoa mắt ánh sáng xanh lóe lên. Ba người đồng thời cảm thấy bên hông lành lạnh, vươn tay sờ theo bản năng, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ nóng hổi dính dính. Là, máu, kinh ngạc khiếp sợ không thể tin, tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản còn không nhận ra Omega đối diện kia ra tay lúc nào, liền đều ngã ra sau. Mà TTV thì nửa quỳ trên mặt đất tay cầm kiếm laser ở phía trước, trong con người bình tĩnh ánh lên thân ảnh ba Alpha đang chậm té xuống, máu Alpha bắn ra tung tóe, nhiễm đỏ sàn, nhưng không nhiễm đỏ con người đen lãnh đạm của hắn. Còn lại điều khiển binh tại vị trí lái chính là Alpha thể chất kém nhất trong bốn người, thấy ba người kia đều dễ dàng bị đánh bại, hắn trừ bỏ kinh ngạc cũng chỉ có thể kịp ấn vang chuông báo động, đã thấy TTV nháy mắt kề sát kiếm đặt trên cổ hắn. Sau khi ra khỏi lực hấp dẫn của tinh cần mai tả tiến vào vũ trụ, ngoài phi thuyền cường giả của vai tướng quân, còn có 22 phi thuyền quân dụng bay bên cạnh xếp thành đội hình bay đến bộ chỉ huy không gian của binh đoàn 25. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, nhóm quân nhân còn đang tám chuyện lúc vai đại tá tóm được Omega bỏ trốn kia, đột nhiên phát hiện phi thuyền cường giả thay đổi quỹ đạo, hơn nữa không có báo trước, suýt nữa đâm vào vài phi thuyền hộ tống phía trước. Gặp quỷ, cường giả có chuyện gì? Nhóc lái phi thuyền say hay sao? Mau nhìn, tàu cường giả phát tín hiệu cầu cứu kia. Góc chuyện audio.com. Chuyện gì nha, chuyện gì mà có thể phát tín hiệu cầu cứu chứ, chẳng lẽ là tại Omega vừa cứu được kia, khiến cả tập thể tinh tẫn thân vong. Đừng nói bậy nữa, nhanh liên hệ tàu cường giả, nó đang rời khỏi quỹ đạo ban đầu, đây là muốn đi đâu? Hộ vệ mấy phi thuyền hộ tống muốn nối tín hiệu với phòng điều khiển phi thuyền cường giả, nhưng không được đáp lại, mà phi thuyền cường giả sau khi đổi hướng, liền tăng tốc trên diện rộng. Không đúng, bọn họ đây là muốn tiến vào không gian kích. Mẹ, đây là tình huống gì? Rốt cuộc muốn đi đâu? Nhanh hơn nữa là bọn ta không còn theo kịp. Phi thuyền quân dụng thật lớn mang ký hiệu đầu sư tử, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bỏ xa hơn 20 phi thuyền khác phía sau, giữa vũ trụ tăm tối, như một mãnh thú không thể bị vây hãm, chạy thoát khỏi nhà giam, hướng vào vũ trụ bất định. Ngay sau đó, khi tốc độ đạt được tối đa, ánh sáng trắng lóe lên, biến mất. Mẹ, đừng đuổi theo, đã tiến vào không gian kích rồi, nhanh điều tra xem bọn họ đi đâu, đồng thời liên hệ bộ chỉ huy, báo cáo tình huống. Đội trưởng, mau nhìn, phía trước hình như có cái gì. Hà, cái đó là, nhanh, nhanh đi tới. Đó là khoan cứu hộ trong cường giả. Bốn phi thuyền bay tới kéo về khoan cứu hộ đang ở trạng thái lơ lửng trong không gian. Cửa khoan cứu hộ đóng chặt vô luận làm cách gì, bên trong cũng không đáp lại. Đội trưởng đội hộ vệ phi thuyền suy nghĩ mãi, cuối cùng đành cho người phá mở cửa khoan cứu hộ. Nhưng, cho dù những lính Alpha này đã chuẩn bị tốt tâm lý, vẫn bị khung cảnh trong khoan cứu hộ dọa sợ ngây người. Chỉ thấy, trong khoan cứu hộ chật hẹp, vốn có thể chứa hai người thế nhưng có chín người nằm chồng lên nhau chật kín, tất cả bất tỉnh, sống chết không rõ, nhìn qua thật giống đống thịt heo xếp trong tủ lạnh, mà trên gáy vai tướng quân nằm ngoài cùng còn dán một tờ giấy. Trên giấy viết tám chữ, phi thuyền ta giữ, rác rưởi trả lại. Đội trưởng, bọn họ đều còn sống, chỉ có tướng quân vai bị thương nghiêm trọng, cần chữa trị lập tức. Đội trưởng, cần tiếp tục đuổi theo nữa không? Quay đầu nhìn vai tướng quân sắc mặt trắng bệch ngực còn đang chảy máu, đội trưởng nhíu mày, nhớ đến tình huống lúc trước cùng tướng quân này bắt được Omega bỏ trốn. Đôi mắt đen kia lạnh như băng, sáu không thấy đáy bỗng nhiên hiện lên trong đầu, khiến hắn rùng mình một cái. Lùi lại, ngừng truy kích về bộ chỉ huy, đồng thời liên lạc quân đội đế đô, báo, có một Omega phát điên cướp một phi thuyền, đang hướng đến chỗ nào đó tại đế quốc. Cách chương.